Kết hôn nhanh chóng, chương 798, góc truyện audio.com. Hoa Châu Du rất ghét Dương Nhạc Linh cho nên tin tức liên quan đến Dương Nhạc Linh đều rất chú ý, Cao Thanh Thu nói. Đây chính là báo ứng của cô ta. Lúc trước người nhà họ Dương bạc bẽo, bọn họ chạy tới nói như thế nào? Hiện tại gặp phải báo ứng, chỉ có thể nói là đáng đời. Hoa Châu Du nói, vậy cũng chưa là gì. Đối với thứ người như vậy, báo ứng như vậy còn nhẹ chán. Hai người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu, hỏi, đúng rồi, Lâm Vi thế nào rồi? Lâu rồi không thấy con bé tới nhà chơi. Ban đầu là bạn gái của Đinh Cẩn. Thái độ Hoa Châu Du với Lâm Vi tốt vô cùng. Cao Thanh Thu nói, gần đây Lâm Vi rất bận rộn, trong chiến đội có chuyện, lại phải đi học, chỉ có điều Lâm Vi và Đinh Cẩn đã chia tay. Hiện tại Lâm Vi đang qua lại với Tả Dục. Nghe đến đó, Hoa Châu Du có chút ngoài ý muốn. Thật sao, nhớ tới con trai nhà mình. Hoa Châu Du thở dài một cái. Con trai về mặt tình cảm luôn làm cho chị phải lo lắng. Cuối tháng, Hoa Ngọc Thành trở về rồi. Cao Thanh Thu đến sân bay đón anh. Anh ăn mặc tây trang màu đen. Bên ngoài khoác áo khoác. Cao Thanh Thu tựa vào trong ngực anh. Ôm anh một cái. Nhìn người đàn ông trước mắt đã sắp 20 ngày không nhìn thấy mặt. Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Lý Sơn đi theo sau lưng Hoa Ngọc Thành. Cười nói. Chấm. Nhìn thấy anh ấy về có phải cô vui đến phát điên luôn đúng không? Đúng. Cao Thanh Thu cũng không che giấu. Đã lâu lắm rồi anh ấy không về rồi. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô. Đi thôi. Lý Sơn đi theo sau lưng hai người. Luôn cảm thấy lúc nào mình cũng bị Bội ăn thức ăn cho chó. Mật muốn cười to vào mặt Lý Sơn quá nhưng lại không dám. Trong nhà mở lò sưởi, rất ấm áp, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành vào cửa. Mấy người giúp việc đem hành lý của Hoa Ngọc Thành đều đưa lên trên lầu. Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành hai người ngồi xuống ghế salon của phòng khách. Cô nắm tay anh về nhà có thấy vui không? Nhìn thấy em vui hơn nhiều. Em ở đâu thì nhà ở đó. Đến lúc này thì Lý Sơn nhìn không nổi nữa. Dứt khoát đi lên trên lầu. Thu dọn đồ đạc, Hoa Ngọc Thành cởi áo khoác xuống. Đi vào phòng vệ sinh. Điện thoại của anh trong túi áo reo lên. Cao Thanh Thu nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe thấy giọng của Vũ Minh Hân truyền tới. Alo, chú Hoa à, nghe nói chú về Giang Châu rồi. Lúc nào cháu mời chú ăn một bữa cơm có được không ạ? Chú giúp cháu nhiều như vậy thật sự làm cháu ngại quá. Cao Thanh Thu không nghĩ tới Vũ Minh Hân lại gọi cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đi ra, thấy cô cầm điện thoại của mình. Hỏi, điện thoại của ai đấy? Vũ Minh Hân, hẹn anh ăn cơm, cuộc thi kia sắp đến vòng chung kết rồi. Vũ Minh Hân hiện tại đã nằm trong top 4 chung cuộc. Coi như không giành được quán quân, cũng không ảnh hưởng tới việc cô ta đã tiến vào giới giải trí. Mặc dù nói, giới giải trí rất phức tạp, nhưng bây giờ cô ta đã mất tất cả. Muốn kiếm tiền, cũng chỉ có thể đi trên con đường này thôi. Nghe Cao Thanh Thu nói như vậy, Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nói. Giúp anh cự tuyệt đi, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Phảng phất chẳng qua là một người không quan trọng. Cao Thanh Thu có được sự đồng ý của chồng, mở miệng nói với Vũ Minh Hân. Chồng tôi nói anh ấy không có thời gian, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Cô không cần để ở trong lòng. Nghe được thấy Cao Thanh Thu nghe máy, Vũ Minh Hân dừng một chút, tùy tiện nói, được rồi, giúp mình cảm ơn chú ấy. Sau đó cô ta liền cúp điện thoại, Hoa Ngọc Thành đã ở bên cạnh Cao Thanh Thu ngồi xuống. Cao Thanh Thu biểu tình có chút phức tạp nhìn lấy anh. Hoa Ngọc Thành hỏi, sao thế? Cao Thanh Thu nói, hình như anh và Vũ Minh Hân thân quen lắm nhỉ? Bình thường chắc hai người hay liên lạc với nhau lắm đúng không? Cách chương.